Chương 916, thiêu thân lao đầu vào lửa. Gián tiếp mấy lần, Diệp Vũ cuối cùng từ cao nguyên đi xuống. Đi xuống cao nguyên, Diệp Vũ cảm giác tự thân bị áp chế càng phát ra cường hãn, cả người lại không một tia pháp lực. Đương nhiên, đến Diệp Vũ cấp độ này, coi như không có một tia pháp lực, nương tựa theo nhục thân chi lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Từ cao nguyên đi xuống, lại hao phí không ít tâm tư lực, Diệp Vũ rốt cục đi tới phụ mẫu chỗ tòa thành trì kia. Thương Hải Tang Điền, thành trì thay đổi rất nhiều. Rất nhiều nơi Diệp Vũ đã không nhận ra được. Diệp Vũ, tại Diệp Vũ đi đến phụ mẫu cư xá lúc, đột nhiên có người hồ nghi hô một câu, thanh âm quen thuộc để Diệp Vũ nhìn sang, thấy là một cái chừng 30 tuổi nam tử, hình dáng Diệp Vũ rất quen thuộc, Từ Hùng. Diệp Vũ hô hào đối phương, đây là cùng ở một cái cư xá đồng học, thật là ngươi. Từ Hùng đờ đẫn nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, cảm thấy không thể tin. 10 năm, Diệp Vũ không thấy 10 năm, hắn một chút cũng không có biến hóa. Thậm chí cảm thấy đến trở nên càng rẻ. Ngươi 10 năm này biến mất đi nơi nào? Ngươi làm sao rẻ ra? Từ Hùng lại hoài nghi hỏi. Ngươi thật là Diệp Vũ? Diệp Vũ gật đầu nói. Cái này nói rất dài dòng, đến lúc đó cùng ngươi từ từ giải thích. Ta vừa đi cha mẹ ta chỗ ở, gặp cửa phòng khóa chặt, bọn hắn không nổi nơi này hay là Diệp thúc bọn hắn một mực ở chỗ này à? Bọn hắn nói sợ ngươi trở về tìm không thấy bọn hắn, cho nên một mực không có đổi chỗ ở. Ngươi trở về không khéo, Diệp thúc gần nhất vừa vặn đi giải sầu. Từ Hùng hồi đáp. Diệp Vũ nghe được Từ Hùng nói như thế, thở dài một hơi, đồng thời cũng áy náy không gì sánh được, phụ thân một mực chờ đợi chính mình, nội tâm của hắn làm sao dày vò. Từ Hùng tự hồ cũng biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, hắn thở dài nói, ngươi không thấy gần nhất một hai năm, thúc cùng thẩm cơ hồ là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, báo án sau mỗi ngày đều đi phái xuất sở tìm ngươi, đồng thời, cũng đang không ngừng tìm ngươi, nhưng là mỗi ngày tìm mỗi ngày thất vọng. Diệp thúc bọn hắn nhìn xem thân thể từng ngày gầy đi, đồng thời bệnh nặng một trận. Bệnh nuôi một hai năm, lúc này mới khôi phục, đến gần nhất một hai năm, mới đi ra khỏi trong bi thương, gần nhất tại cha mẹ ta các loại khuyên bảo dưới, lúc này mới ra ngoài du lịch giải sầu, đây cũng là bọn hắn 10 năm qua, lần thứ nhất rời đi cái thành phố này. Từ Hùng nói đơn giản, nhưng là Diệp Vũ nghĩ đến những hình ảnh kia, nhìn không được lo lắng, thân thể bọn họ còn tốt chứ, Diệp Vũ hỏi, không phải quá tốt, Từ Hùng nói ra, Diệp thúc hai người bọn họ nguyên lai tại toàn bộ cư xá thân thể đều coi là tốt, thế nhưng là những năm này, ngay cả ta cha mẹ cũng không sánh bằng, già nua rất nhiều. Nói đến đây, Từ Hùng vỗ Diệp Vũ bả vai nói ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn là tâm bệnh, ngươi trở về, tâm bệnh đương nhiên tốt, về sau liền tốt. Diệp Vũ không có tiếp Từ Hùng mà nói, mà là hỏi, biết cha mẹ ta đi nơi nào sao? Không biết, Diệp Thúc không nói, hắn nói muốn đi khắp nơi đi, ta muốn hắn là muốn đi khắp nơi đi đến tìm ngươi đi, chưa chắc có mục đích gì địa. Từ Hùng nói đến đây, hỏi Diệp Vũ nói ra, 10 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đã đi đâu? Những sự tình này nói không rõ. Diệp Vũ nói ra, Từ ca, những năm này đa tạ ngươi chiếu kháng cha mẹ ta. Chuyện này, ta cũng không có làm cái gì, chỉ có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Từ Hùng nói ra, đúng rồi, cha mẹ ngươi điện thoại ta có, ngươi cần gọi điện thoại sao? Diệp Vũ hỏi Từ Hùng muốn dãy số, nhưng không có gọi điện thoại. Từ Hùng có chút không hiểu, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hay là không nói gì. Đi, chúng ta buổi tối hôm nay uống một ván. Từ Hùng kéo qua Diệp Vũ bả vai. Nghe nói hôm nay ban đêm có mưa sao băng, vừa vặn hôm nay chúng ta vừa nhìn vừa uống, thời tiết này, ở trên trời đài uống rượu hóng gió không thể thích hợp hơn. Tốt, Diệp Vũ cười đáp ứng. Nhiều năm không thấy, Từ Hùng đã sớm thành gia lập nghiệp, hài tử đều mấy tuổi, Diệp Vũ không có đi nhà hắn, cũng không có gặp những người khác. Từ Hùng tự hồ biết Diệp Vũ ý tứ, cũng không có cùng người nói hắn trở về sự tình, dẫn theo rượu điểm rất nhiều thức ăn ngoài thiêu đốt, hắn lên sân thượng, Du Thủy Thành tòa thành nhỏ này không có cái gì lớn công nghiệp. Còn có thể nhìn thấy tinh không? Hai người đối với thiêu đốt, nhìn xem sao lốn đốn đầy trời. Về phần Từ Hùng nói mưa sao băng, lại chậm chạp tương lai. Diệp Vũ cùng Từ Hùng không ngừng chạm cốc, hắn hỏi Từ Hùng rất nhiều những năm này sự tình, đặc biệt là liên quan tới cha mẹ của hắn. Nhiều khi, đều là Diệp Vũ đang hỏi, Từ Hùng tại trả lời. Diệp Vũ thời gian dần trôi qua đối với phụ mẫu mình những năm này sinh hoạt có hiểu một chút, hắn càng phát áy náy. Ai, mặc dù ngươi không nói ngươi 10 năm này đi làm cái gì, nhưng là ta biết ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi. Ngươi miễn là còn sống liền tốt, mặt khác ta tin tưởng Diệp thúc bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi. Từ Hùng nói đến đây, vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai. Diệp Vũ há to miệng, chuẩn bị cùng Từ Hùng nói một chút hắn một số việc. Từ Hùng lại chỉ vào tinh không hoảng sợ nói, thật là mưa sao băng. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía tinh không, quả nhiên thấy từng đạo lưu tinh phá toái hư không. Đây là rất đẹp một hình ảnh, nhưng là bức tranh này lại làm cho Diệp Vũ rùng mình. Đột nhiên nhìn về phía cái kia trút xuống mưa sao băng, lưu tinh một khỏa lại một khỏa xẹt qua, rất nhiều người tại cầu nguyện. Cho dù là Từ Hùng, lúc này uống hơi say rượu, cũng không nhịn được nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện xong Từ Hùng, Chính giơ ly rượu lên muốn cùng Diệp Vũ lại uống một chén, đã thấy Diệp Vũ ánh mắt nhìn thẳng Mưa Sao Băng, cả người thân thể đều thẳng băng đứng tại đó, hắn nghi hoặc hỏi, thế nào, nơi này cũng không phải một cõi cực lạc, Diệp Vũ nói ra, Từ Hùng nghi ngờ nói, Diệp Vũ nhìn xem Lưu Tinh kia mưa, hắn thở dài một cái, Mưa Sao Băng vạch phá thương khung, hắn nhìn thấy chính là từng đạo đạo ngấn thiêu đốt, không sai, cái này mỗi một khỏa vẫn thạch Lưu Tinh, trong đó đều bao vây lấy kinh khủng đạo ngấn này cường đại đến cực điểm, chỉ là những đạo ngấn này tiếp cận đến mảnh tinh hệ này, bắt đầu đốt cháy, bị ma diệt, một mảnh lại một mảnh lưu tinh vạch phá thương khung, cái kia mang theo đạo ngấn, kinh khủng để cho người ta rung lên, Diệp Vũ cảm thấy, liền xem như cổ đế cũng làm không được điểm ấy, cổ đế mà nói, căn bản là không có cách như vậy tiếp cận, trong chốc lát, đạo ngấn lập tức liền đốt cháy, nói cách khác, những này Mưa Sao Băng đạo ngấn, đều là cấm kỵ cường giả thủ đoạn, cấm kỵ cường giả tại sao phải làm như thế, Diệp Vũ tạm thời nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nhưng là rất rõ ràng là những này cấm kỵ cường giả đánh thế giới này chủ ý. Bọn hắn với cái thế giới này có tính toán. Thế giới này là khủng bố, là một viên đại độc dược. Bởi vì khai thiên đạo ngấn nguyên nhân, cấm kỵ cường giả cũng không dám tùy tiện thôn phệ. Nhưng là cái này đồng dạng thuốc đại bổ. Thế giới này quá mức kinh khủng. Nếu có thể thôn phệ mà nói, vậy đối với những này cấm kỵ cường giả tới nói, tuyệt đối là thuốc đại bổ. Khiến một thế giới bọn hắn sẽ không buông tha cho. Chẳng lẽ thế giới này bởi vì có khó khăn bọn hắn liền sẽ từ bỏ? Diệp Vũ nhìn chằm chằm cái kia không ngừng xẹt qua Mưa Sao Băng, hắn suy nghĩ rất nhiều, chỉ là có chút không hiểu chính là, bọn hắn lấy những Mưa Sao Băng này làm cái gì, Mưa Sao Băng không ngừng rơi xuống, không ngừng ma diệt, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, 123 truyện.com